Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, cái này Nguyên Anh ổn. Tác giả, Lão Tư Kích suốt ngày kịch bản người khác, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta cũng có túi chữ nhật lộ một ngày, nhìn dưới mặt đất hóa trang mãn linh thạch giới tử túi. Lý Thông liền có một loại đô thị tiểu thuyết. Tiểu Ti vai chính đi theo Bạch Phú Mỹ nữ chủ đi nhà nàng. Sau đó bị nữ chủ cao phú soái ba ba lấy chi phiếu và mặt cảm giác. Cái này cảm giác quả thực chính là một viên thuyền đua. Ngồi ở chính mình trong khuê phòng đầu nổi giận đùng đùng Hoa Vũ giờ này khắc này tâm linh là hỏng. Mất, chính mình quyết định đi loại này chiêu thân lộ tuyến. Tự nhiên là nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần có thể làm chính mình môn phái nội những người đó tất cả đều chiêu thân. Như vậy việc này liền dễ làm. Mà nàng hy vọng chính là mặt khác đệ tử có thể tìm được một ít tốt hôn phu. Nhưng là đối với chính mình cái này thân truyền đệ tử. Nàng hy vọng chính là nàng có thể kế thừa chính mình y bát. Tới quản lý toàn bộ ngọc nữ môn. Nàng không hy vọng cái này cô gái nhỏ tìm nam nhân. Hơn nữa này vẫn là nàng vẻ mặt hưng phấn mang theo người nam nhân này xâm nhập chính mình khuê phòng. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho cái này cô gái nhỏ hiện tại muốn ở cùng chính mình rằng. Nàng cùng cái này Lý Thông sự tình. Hơn nữa này đỏ mặt vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Này rõ ràng chính là rơi vào lưới tình bộ dáng. Nàng phi thường đau lòng. Người ánh mắt cao một chút. Tìm một cái đại trưởng môn. Tìm một cái ngưu bức cấp cường giả cũng hảo a. Tìm như vậy một cái đã từng tìm cha gia hòa. Này về sau như thế nào phục chúng này về sau như thế nào chấp trưởng ngọc nữ môn huống chi loại này. Thời điểm nếu là thật sự có người ở nàng chấp trưởng thời điểm đưa ra dị nghị này liền càng không. Hảo, nếu là nàng thật sự tìm được rồi ái mộ người. Hiện tại liền phải đi theo đi gì đó. Vậy càng thêm không hảo. Cảm giác này liền cùng chính mình cực cực khổ khổ loại cải thìa bị một đầu heo cấp củng giống nhau. Nếu là thật là như vậy, kia vẫn là thôi đi. Cho nên đương nàng nhìn đến Lý Thông bị cái này cô gái nhỏ lôi kéo tới thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là các nàng tốt hơn. Này còn phải một phen linh thạch trực tiếp quăng qua đi. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau có chút bất đắc dĩ nhún vai. Nàng tới tìm ngươi là có chút chuyện khác muốn nói. Lại còn có cùng cái này có quan hệ. Nói đem kia bức họa giao cho cái này đại trưởng môn. Việc này sinh ở các ngươi ngọc nữ môn trong phạm vi. Nếu là các ngươi ngọc nữ môn người ra mặt. Đối loại này hành hạ đến chết nữ nhân nhân tra tiến hành đuổi giết. Có lẽ có thể cho các ngươi danh vọng nâng cao một bước. Hơn nữa có thể cho các ngươi về sau tuyển nhận đồ đệ càng thêm đơn giản. Kia bức họa có chút bất lợi với ăn cơm người xem. Nhưng là mấy thứ này cấp nữ nhân này xem hạ. Nàng liền sẽ minh bạch là sự tình gì. Sư phó, nàng nói thứ này là bởi vì song tu đơn phương rút ra. Này song tu tuy rằng hiện tại đều ở lộng. Nhưng là loại này đơn phương rút ra. Người nhìn xem giống không giống. Câm miệng, Hoa Vũ đột nhiên giận mắng chính mình đồ đệ một tiếng. Theo sau vẻ mặt sắc mặt bất thiện nhìn một bên Lý Thông. Lý Thông, người cũng nên rời đi. Dù cho ngươi vẫn là cái hài tử. Nhưng là có một số việc ngươi vẫn là không biết hảo. Này thái độ chuyển biến. Chậc chậc chậc, này tuyệt đối là có cái kịch bản ở bên trong. Các ngươi ngọc nữ môn sự tình ta không nghĩ trộn lẫn. Nhưng là ta còn là đến nói một câu. Loại người này ngươi tốt nhất là thừa dịp hiện tại rất nhiều người đều ở chỗ này. Đưa bọn họ triệu tập lên. Đối phó loại người này là tốt nhất. Loại chuyện này đối với Lý Thông tới nói lại là có thể cho này. Đó người tu chân tụ tập trở nên có ý nghĩa. Người đi. Hoa Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thông. Đối. Ta phải rời khỏi cái này tràn ngập kịch bản thành thị. Thành thị kịch bản thâm. Ta tưởng hồi nông thôn. Nói một bộ bất cần đời bộ dáng liền ra cửa. Sư phó. Chuyện này ngươi cũng thấy rồi. Nếu đây là đơn phương rút ra. Ngươi không cảm thấy cái này theo chúng ta thả ra đi mê hoặc những người đó đồ vật rất giống sao? Ngu ngốc, loại chuyện này chính chúng ta biết thì tốt rồi. Lý Thông là người nào? hắn đã từng đã làm cái gì? Người không phải không biết. Đây chính là chúng ta ngọc nữ môn bên trong sự tình. Nếu là thật sự cho hắn biết, sẽ thế nào không có người biết sẽ thế nào. Nhưng là có thể xác định chính là, này đó ngọc nữ môn người sẽ không tha tâm. Lý Thông này tuy rằng là nói cho các nàng này tương quan nội dung, nhưng là rất nhiều ngọc nữ môn người đều nhìn chằm chằm hắn. Nhu Vân nhíu nhíu mày. Sư phó, chuyện này lại không phải Lý Thông sự tình. Hơn nữa nếu chuyện này thân quả thực chính là bởi vì chúng ta làm ra tới. Như vậy nữ nhân này chết, chẳng phải chính là theo chúng ta có quan hệ, ngây thơ. Việc này mặc dù là cùng chúng ta có quan hệ, thì tính sao? Chỉ cần người khác không biết, đó chính là kia làm ác người làm. Chẳng lẽ cái này còn theo chúng ta có liên hệ, việc này Hoa Vũ đè ép đi xuống, cũng không có đi xử lý. Rốt cuộc việc này liền tính là lại như thế nào quỷ dị, luôn là có ảnh hưởng. Chỉ cần không có người biết việc này cùng ngọc nữ môn có quan hệ thì tốt rồi. Nhưng là kế tiếp sự tình triển lại là làm các nàng đều mộng bức. Gia hỏa kia cũng không có lập tức đình chỉ làm ác, mà là ở ngọc nữ môn cảnh nội không ngừng làm ác. Này đã là đệ thập nổi lên. Lý Thông nhìn trong tay đầu không ngừng truyền tới những cái đó báo cáo, lòng còn sợ hãi nhìn phía trên những cái đó báo cáo. Này phía trên đã là gia tăng 9 chương họa, một cái so một cái khủng bố. Hơn nữa người này gây án tần suất một lần so một lần cao. Hiện tại đã là một ngày một lần. Gia hỏa này hiện tại sợ là đã càng ngày càng thuần thục. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau đêm này đó họa giao cho Cát Thành. Người này có điểm phiền toái. Muốn hay không đi tìm xem người này. Diệt trừ thứ này hẳn là có điểm chỗ tốt vớt tới tay. Cát Thành biết Lý Thông theo như lời chỗ tốt. Là ai cấp? Đương nhiên không phải là hắn. Cũng sẽ không là cái kia nơi nơi hút khô người khác linh khí người ma. Mà là thiên đạo. Có lợi hại như vậy, Cát Thành vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Gia hỏa này nhìn qua giống như là hấp thu một chút phàm nhân. Có thể ảnh hưởng như vậy đại, có thể làm kia thiên đạo cấp tiêu diệt nó người khen thưởng hiện tại. Là hấp thu phàm nhân. Về sau chính là người tu chân. Huống chi loại này công pháp nếu thật sự bị người cải tạo, biến thành đơn thuần hấp thu đối phương trong cơ thể linh khí công pháp, như vậy liền càng thêm không xong. Ngẫm lại ta kia quyển sách bên trong hấp tinh đi. Nếu người tu chân có được loại này pháp quyết sẽ như thế nào, nghịch thiên. Cát Thành lúc này mới hiểu được lại đây. Chuyện này đã như thế nghiêm trọng. Nếu thật sự làm hắn tu vi tăng lên tới một cái rất mạnh cảnh giới thời điểm, như vậy, hắn liền không phải dựa vào song tu ở tăng lên tu vi. Hơn nữa, loại này phương pháp cùng song tu căn bản là không phải giống nhau. Hắn thực dâm tà, hái hoa tặc vì mau như vậy mọi người đòi đánh kêu giết. Người gặp qua ăn trộm bị người như vậy đuổi theo đánh quá giống nhau người tu chân liền tức phụ đều. Không có, ngươi còn muốn hái hoa, không đánh ngươi đánh ai. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn Cát Thành. Nơi này hắn cái này nửa bước nguyên anh tu vi quả thực chính là hạc trong bầy gà. Mặc dù là so ra kém kia mấy cái nguyên anh kỳ lão nhân, nhưng là này tuổi bãi tại nơi này, này tuổi còn trẻ bộ dáng, vừa thấy chính là kim cương vương lão ngũ đoạt tay hóa. Nếu là hắn lúc này thật sự đi lộng rớt người này, nếu thật sự thiên đạo sẽ có nhất định chỗ tốt, như vậy hắn cái này nguyên anh liền ổn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.